Thần bí lão công không thấy mặt, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tóc dài nhìn chằm chằm cô, nói nghiêm túc, các người đừng quên, họ Trang là do tôi bắt được, cũng là tôi giết hắn, các người mới có cơ hội tới phân chia di sản, theo lý mà nói công lao của tôi là lớn nhất, công tôi là đứng đầu, vì vậy di sản tự nhiên tôi sẽ được chia nhiều hơn, các người ít hơn. Hả, quỷ phu nhân sừng sốt oánh oánh cũng ngây người, mấy người vợ trước đều trợn mắt há mồm nhìn cô gái tóc dài, đây là... Ngay cả nữ quỷ áo đỏ và quỷ cụt tay cũng ngây người, dám nói ra một câu này với bộ dạng kiêu ngạo độc ác như vậy. Họ Trang, những người ở đây, bọn họ đồng thời nuốt nước miếng, cô gái tóc dài này quả nhiên là lòng dạ độc ác. Quỷ phu nhân nhất thời nhanh miệng nói, thực ra tôi cũng có thể giết. Trong lúc nhất thời tất cả quỷ và người ở đây đều nhìn quỷ phu nhân, cô gái tóc dài cũng chống cằm nhìn chằm chằm bà. Quỷ phu nhân, oánh oánh nói, chị xuống tay được, quỷ phu nhân mạnh miệng nói, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, đã qua mấy chục năm rồi, tình cảm có sâu đậm tới mấy cũng phai nhạt, chẳng lẽ còn hy vọng tôi có tình cảm gì với một quỷ nam cặn bã sao? Nằm mơ, oánh oánh vỗ tay, nói hay lắm, đã là cặn bã thì đừng mơ tưởng sẽ sống tốt. Họ Trang, phụ nữ một khi đã quyết tâm thực sự không người có thể địch nổi, họ Trang không nhịn được chảy nước mắt bi thương. Nếu nói họ Trang có cặn bã không? Có, là cặn bã nhất, nhất định là không phải. Trong những con quỷ có quỷ cặn bã, người tự nhiên cũng có người cặn bã, về tính chất cặn bã thì giống nhau, không có gì là cao thấp sang hèn, chỉ là những con quỷ sống rất lâu, hình dáng thì không thay đổi, tích lũy từ mấy chục đến mấy trăm năm, về nữ cặn bã tự nhiên nhiều hơn, nếu so với đàn ông thì phụ nữ càng lộ rõ sự cặn bã hơn. Nhưng mà cuộc đời mỗi người cũng chỉ có mấy chục năm, còn vì sao bọn họ có 2-3-4 nhân tình, không thể so với sự lợi hại của họ Trang, không phải bởi vì bọn họ sống được không đủ lâu sao? Thời gian dần trôi qua từng chút một, những ngày tháng có thể phóng khoáng cũng không có bao nhiêu, đã làm người cặn bã thì không thể nào cải tà quy chánh trở nên không cặn bã, có thể khiến bọn họ không cặn bã chính là độ tuổi đó đã không thể cặn bã được nữa, nếu giống như họ Trang vẫn luôn trẻ tuổi phóng khoáng như vậy, vậy không phải cặn bã tới trời luôn sao? Cố Phi Âm vừa vung tay áo, vừa nói, các người không đồng ý sao? Không đồng ý cũng không sao, mặc dù mấy tiểu quỷ ăn không ngon, nhưng đánh một trận thì có thể, không đồng ý thì đánh tới khi nào bọn họ đồng ý thì thôi. Những người vợ trước, đương nhiên cuối cùng cũng bàn xong, một mình Cố Phi Âm lấy 99. 9, còn lại không? 1, 8 người vợ trước chia đều, chia như vậy không phải tốt sao, dù sao mấy cô ta cũng nói chỉ muốn một bằng chứng để nhớ nhung mà thôi, cô muốn chia phần nhiều, vậy không phải vừa đúng lúc sao? Đúng lúc thỏa mãn tâm ý tất cả mọi người, rất là hoàn mỹ. 8 người vợ trước, cô gái tóc dài, chia như thế này rất hợp lý. Các người có cảm thấy bất mãn gì không? Không, không có, rất hợp lý. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã bàn xong, bọn họ giống như một bầy ong vây quanh căn nhà đá này rất lớn, vào lúc này ở trong góc chất đầy những vật phẩm bằng ngọc như vàng bạc châu báu, có khoảng 20 chiếc giương, trong những chiếc giương chứa đầy những đồ được làm bằng gốm và ngọc, tiền chôn theo người chết cũng được đặt trong giương gỗ, có mã số chỉnh tề ở trong góc ước chừng có tới 10 chiếc giương, tất cả chiếc giương đều bị khóa, Cố Phi Âm đi qua đó thử nâng một chút, không nói tới rất nặng, nếu như đồ ở bên trong có giá trị không nhỏ, vậy thì cô có thể một bước trở thành tỷ phú rồi. Năng lực vơ vét tài sản của họ Trang thực sự rất lợi hại, chẳng trách có thể tung bao lì xì diện tích lớn như vậy, bây giờ cô có thể coi như là hời to rồi. Đáng tiếc những thứ này còn phải chia ra bên ngoài, di sản của cô sẽ còn rất ít. Nữ quỷ áo đỏ bị dọa cho sợ ngây người, không nghĩ tới họ Trang lại nhiều tiền đến như vậy. Xem ra, hắn ở trong giới quỷ cũng là người cao phú soái. Còn có một số đồ cổ này, tùy tiện cầm ra ngoài thế nào cũng hơn mấy chục triệu. Cao phú soái, cao giàu đẹp trai. Quỷ cụt tay nói, tôi là một người ngoan ngoãn, mấy năm nay tài sản của tôi cũng được mấy ngàn vạn, đây cũng phải tới mấy trăm triệu. Rốt cuộc họ Trang này đã đào bao nhiêu mộ vậy, lại có thể đào được nhiều đồ vật như vậy. Họ Trang này lợi hại đến như vậy, nếu không phải thua trong tay Cố Đại Sư, hắn còn có thể phóng khoáng thêm mấy trăm năm nữa. Nói không chừng đến lúc đó tập hợp vợ trước hắn lại cũng phải tới mười mấy đội bóng đá tranh nhau thi đấu. Cũng không biết ai có thể giành được chức quán quân. Vào lúc này cô gái hàng xóm và bào lão cũng cẩn thận không ít, bay lơ lửng trong đống châu báu, đôi mắt trắng xám lộ ra vẻ hưng phấn và kích động, tròng trắng mắt cũng quên lật lại. Mấy người vợ trước cũng cảm thấy kinh ngạc, bọn họ thực sự không nghĩ tới tài sản riêng của họ Trang lại nhiều đến như vậy. Oánh oánh chảy máu mắt nói, Lúc trước lão Trang vì lễ kết hôn của chúng tôi mà hái đầy hoa tươi trong núi tới chúc mừng, còn tung mưa bao lì xì cho các vị khách khứa, lúc ấy em còn nói lão Trang thực sự yêu mình, vì cưới em mà tiên tốn đi hơn nửa gia sản, làm em cảm động đến mức khóc nức nở, còn nói lúc sống không gặp được người đàn ông tốt bụng, sau khi chết lại gặp quỷ nam tốt bụng. Cuối cùng lúc lão Trang nói không yêu em nữa muốn ly hôn với em nghĩ đã từng hạnh phúc như vậy, không bằng nhanh hợp nhanh tan. Bây giờ xem ra đầu óc em chính là một cái chày gỗ, người khác chỉ làm chút biểu hiện bên ngoài em đã tin tưởng rồi. Quỷ phu nhân nói, em khóc cái gì mà khóc, tốt xấu gì em cũng có hoa tươi mưa bao lì xì, chị thì cho không? Em đây, em cũng rất thảm, họ Trang nói với em là hắn là một người nghèo rất mồng tơi, hỏi em có muốn đi cùng hắn ngao du khắp thế giới không, nhưng mới đi được nửa đường hắn đã nói lời chia tay, bởi vì hắn thích một cô gái nước ngoài, các cô ấy nóng bỏng nhiệt tình lại trẻ trung, không muốn tiếp tục lừa gạt em nữa, để em đi tìm hạnh phúc của chính mình, ngày hôm sau để lại bức thư chia ly rồi chạy mất. Mọi người có biết từ nước ngoài trở về em phải trốn tránh như thế nào không? Mọi người có biết em đã chịu bao nhiêu khổ cực không? 10 năm, suốt 10 năm, em sống dễ dàng lắm sao? Không, không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói, năm mồm 10 miệng thực sự không dừng được, tất cả đều lên án họ Trang. Lúc này đầu họ Trang đang chôn trong khe đất, dùng cơ thể nhỏ bé tròn vo của hắn để đối mặt với sự chất vấn của những người vợ trước, một câu cũng không nói nên lời. Hoa tươi và mưa bao lì xì không phải đều là tâm ý của hắn sao? Trong lúc yêu nhau mà nói chuyện tài sản không phải sẽ gây tổn thương đến tình cảm sao? Lúc đó hắn và quỷ phu nhân đang trong giai đoạn sa sút tình cảm, hắn ở nước ngoài bị nữ quỷ nước ngoài mê hoặc, nhưng lúc hắn đi đã để lại tiền, còn để lại bản đồ chỉ đường địa chỉ để cô ta có thể trở về, hắn đâu biết rằng cô ta lại ngu ngốc bay lơ lửng ở nước ngoài mười mấy năm. Hắn đã trở về rồi mà cô ta còn chưa trở về, cuối cùng không phải cô ta cũng đưa một người ngoại quốc trở về sao, vì sao lại không nói tới? Hứ, đó không phải là cô một mình cô độc ở bên ngoài, gặp được thân sĩ chân chính, hắn đã đưa cô ra khỏi sự đau khổ, để cô sống lại một lần nữa, vậy mà cô ta lại có thể phụ lòng đánh đồng hắn. Họ Trang, thôi đi, lúc này hắn cũng lời tranh cãi, không thể nói lý lẽ với mấy người phụ nữ này, càng nói lý lẽ mấy người họ càng không để ý tới, càng tức giận với hắn, bây giờ hắn là quỷ ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu như nói chúng cái gì chọc bọn họ tức giận, cuối cùng người chịu khổ chỉ có hắn. Mấy người bọn họ vừa kể lể họ Trang, vừa kiểm kê di sản, đầu tiên ước chừng thanh toán, rồi chia như thế nào, đồ của đồ ngọc tiền vàng lần lượt từng cái phân phát ra, bởi vì Cố Phi Âm được chia phần to, một mình chiếm 99.9, phải nhiều hơn những bất kỳ con quỷ nào, tất cả mọi thứ trong phòng đều là của cô ấy, bọn họ chỉ có một chút, nhìn giống như là những món quà nhỏ được bố thí. Bởi vì được chia rất nhiều di sản, túi ni lông cô ấy mang theo không đủ dùng, cho tiền giấy cất vào trong túi ni lông, cũng bọc thêm mấy cái túi, vàng bạc đồ ngọc thì rất dễ va chạm nên bỏ trong dương, để khỏi bị va đập làm bị thương. Lại nói nhiều đồ như vậy cũng không dễ vận chuyển, nhân lực không đủ, cô ngẩng đầu nhìn những người vợ trước nói. Có phải mấy người không có việc gì phải không, có thể giúp chúng tôi vận chuyển những di sản này đi không? Tôi có thể trả thù lao cho mấy người, hai cây nến. Còn so bọn họ với một nha hoàn, mấy người vợ trước, cô gái tóc dài này đúng keo kiệt gian ác, nhưng lòng tốt sẽ xảy ra chuyện gì? Đừng nói bọn họ đã lâu rồi không ăn nến. Chúng tôi, tôi không làm những chuyện ép buộc tôi như vậy. Thật quá đáng, chỉ có hai cây nến mà mấy người cũng đồng ý. Mấy người lão Dương cẩn thận núp ở bên ngoài nhà đá, nhìn những con quỷ đang kiểm kê tài sản, đó chính là ngọc thạch chân chính, nếu như lấy ra ngoài nghiên cứu, là có thể biết giá trị chân chính của đồ cổ đó, đáng hận là những con quỷ này rất lỗ mãng, nhìn thấy đồ cổ chỉ cho là nhìn thấy tiền, không quan tâm đến những thứ khác. Cách chương.